số 19, Diên Bảo Ngọc. Lúc bấy giờ vua lại muốn thử tài ngài. Thời đó có một viên bảo châu nằm trong tổ quả trên cây cọ dừa, tức là cây ta la, bên bờ hồ cạnh Nam Môn, và ảnh của viên bảo ngọc thường phản chiếu trên mặt hồ. Dân chúng trình vua rằng có viên bảo ngọc dưới hồ. Vua liền triệu Seneca đến bảo. Dân chúng bảo có viên ngọc dưới hồ, làm thế nào để lấy lên được? Seneca tâu, cách tốt nhất là tát cạn nước. Vua bảo ông thi hành. Ông liền tập hợp một đám người tát nước và lấy bùn ra, rồi đào đất dưới đáy hồ, nhưng chẳng thấy ngọc đâu. Thế mà khi hồ đầy nước lại, ánh ngọc vẫn phản chiếu trên hồ như cũ. Seneca lại cho tát nước nữa và cũng không tìm thấy ngọc. Sau đó vua triệu bậc trí giả và bảo, dân chúng có thấy viên ngọc trong hồ, Seneca đã cho tát nước bùn ra và đào đất lên mà chẳng thấy ngọc đâu. Nhưng vừa khi nước hồ đầy thì ngọc lại hiện lên, hiện nhi có thể lấy ngọc lên chăng? Tâu phụ vương, chuyện đó không khó gì, thần nhi xin đi lấy ngọc về dân phụ vương. Vua rất đẹp ý khi nghe ngài hứa, rồi cùng một đám đông cận thần theo hầu, vua ngự ra hồ, sẵn sàng chứng kiến oai lực đại trí của bậc hiền giả. Bậc đại sĩ đứng trên hồ quan sát, ngài nhận xét rằng ngọc không ở trong hồ, mà phải ở trên cây. Nên ngài nói to, tâu phụ vương, ngọc không có trong hồ. Sao không thấy ngọc dưới nước chăng? Thế là ngài bảo đem đến một thùng nước và nói, tâu phụ vương, đây chẳng phải là ta thấy ngọc trong thùng nước và cả trong hồ sao? Thế thì ngọc ở đâu? Tâu phụ vương, đây chỉ là ánh ngọc phản chiếu trong hồ nước, lẫn trong thùng, còn ngọc ở trong tổ quả trên cây cọ dừa kia. Xin phụ vương cho người lên lấy ngọc và đem xuống đây. Vua y lời cho người đem ngọc xuống, và bậc hiền trí đặt viên ngọc vào tay vua. Mọi người tán dương bậc trí giả, và nhạo báng Seneca. Đây là viên ngọc nằm trong tổ quả trên cây, thế mà Seneca lại bảo đám người lực lưỡng đào hồ. Chắc chắn một bậc trí giả phải như Mahosada này. Họ cứ ca ngợi bậc đại sĩ như vậy, còn vua rất đẹp ý. Ban cho ngài sâu chuỗi ngọc mà vua đang đeo trên cổ, và ban đủ chuỗi ngọc cho cả ngàn nhi đồng kia, xong lại cho phép từ nay, ngài và đám tùy tùng của ngài vào chầu vua được miễn lễ. Số 20. Con tắc kè. Một ngày kia, vua cùng bậc trí giả bước vào ngự viên, thì một con tắc kè ở trên chiếc cổng vòng cung trông thấy vua, nó liền bò xuống nằm sát đất. Vua thấy vậy hỏi, này bậc trí giả, nó đang làm gì vậy? Tâu đại vương, nó tỏ lòng cung kính đối với phụ vương. Nếu vậy ta chẳng nên bỏ qua việc nó cung kính mà không thưởng nó, hãy cho nó thật nhiều tặng vật. Tâu phụ vương, tặng vật chẳng ích lợi gì cho nó, cái nó cần là thức ăn. Vậy nó ăn gì? Tâu phụ vương, thịt. Nó cần độ bao nhiêu? Chừng một xu, tâu phụ vương. Chỉ đáng một xu thì chẳng xứng hòa thưởng của vua ban. Vua bảo, rồi ngài truyền cho một người đến, ban lệnh đem cho con tắc kè đều đều mỗi ngày 5 xu thịt, việc này được thi hành sau đó, nhưng vào ngày trai giới, không có sát sinh, người đó không kiếm đâu ra thịt, nên gã đục một lỗ qua đồng hào nữa. Buộc một sợi dây vào cổ con tắc kè, việc ấy làm con tắc kè sinh kiêu mạn. Một ngày kia, vua lại vào ngự viên. Nhưng con tắc kè thấy vua đến gần mà nó đang kêu mạng, vì cho rằng nó cũng nhiều của cải như vua, nó nghĩ thầm. Đại vương giàu có lắm, này đại vương Videha, nhưng ta đây cũng vậy. Thế là nó không bò xuống mà cứ nằm yên trên cổng vòng cung, gõ nhịp chiếc đầu. Vua thấy vậy liền hỏi, này bậc trí giả, hôm nay con vật kia không xuống đây như thường lệ, cớ sao vậy? Rồi ngài ngâm dần kệ đầu tiên. Tắc kè thở trước chẳng bò lên, khung cửa vòng cung bậc trí hiền. Hãy giải thích ngay cho trẫm rõ, tắc kè sao cứng cổ như trên. Bậc trí giả nhận thấy rằng có lẽ gã kia không kiếm đâu ra thịt vào ngày trai giới, cấm sát sinh, nên con vật này ắt sinh lòng kiêu mạn vì đồng tiền buộc vào cổ nó. Bởi thế, ngài ngâm kệ này. Con tắc kè kia được thưởng cho, món tiền nó chẳng có bao giờ, nửa hào. Nên nó không tôn trọng, đại đế Vi Đề Mithila. Vua truyền triệu gã kia đến hỏi chuyện, và gã kể mọi sự đúng như vậy. Vua lại càng đẹp ý về bậc trí giả hơn nữa, vì hình như ngài biết được ý con tắc kè mà chẳng cần hỏi han gì cả. Thật tài trí chẳng khác nào trí tuệ tối thượng của một vị Phật. Vì thế vua cho phép ngài thu lợi tức cả bốn cửa thành. Vua giận con tắc kè muốn gián đoạn việc ban thưởng cho nó, nhưng bậc trí giả bảo đó là việc không nên làm, và khuyên can vua. Số 21. Đại phước và bất hạnh. Thời bấy giờ một thiếu sinh tên gọi Binguttara ở thành Mithila đến Takasila học với một danh sư. Sau thời kỳ tinh cần học tập đã viên mãn, chàng tạ từ sư phụ ra về. Nhưng trong gia tộc của danh sư này có tục lệ, nếu con gái đến tuổi lấy chồng thì phải gả cho môn đồ lớn tuổi nhất. Vị danh sư này có cô con gái đẹp như tiên, do đó bảo môn đồ: "Này đệ tử, ta sẽ gả con gái ta cho đệ tử, vậy con hãy đem con ta cùng đi về với con." Lúc ấy cậu thiếu sinh thật là kẻ bất hạnh, thiếu may mắn, còn cô con gái kia thật có phước lớn. Khi chàng ta thấy nàng, chàng chẳng hề quan tâm đến nàng, nhưng nghe thầy bảo vậy chàng cũng đồng ý, vì không muốn xem thường lời dạy của thầy. Thế là vị bà La Môn này gả con gái cho chàng. Đêm động phòng qua chút, chàng lên giường nằm. Nàng vừa mới leo lên giường thì chàng cào nhào leo xuống đất. Nàng cũng bước xuống, nằm cạnh chàng. Chàng liền đứng dậy leo lên giường lại. Nàng cũng bước lên giường, chàng lại bước xuống. Vì kẻ bất hạnh không đi đôi với người đại phước được. Thế là cô gái nằm trên giường, cậu trai nằm dưới đất. Cứ thế 7 ngày trôi qua. Sau đó chàng trai tạ từ sư phụ và ra đi với vợ chàng. Trên đường đi chẳng có gì hơn ngoài vài câu chuyện trao đổi giữa hai vợ chồng. Cả hai đều buồn khổ, đi đến thành Mithila. Không xa thành mấy, Binguttara thấy có một cây sung đầy trái và đang lúc đói bụng, chàng trèo lên cây hái vài quả ăn. Cô gái cũng đói bụng đến gốc cây gọi lên: "Xin chàng ném xuống cho thiếp vài quả." "Ơ hay," chàng bảo, "nàng không có tay chân hay sao? Trèo lên mà tự hái lấy." Nàng đành trèo lên hái sung ăn. Chàng vừa thấy nàng trèo lên liền nhanh chân trèo xuống, chất gai gốc quanh gốc cây và bỏ đi, tự nhủ thầm: "Nay ta đã thoát được người đàn bà tồi tệ này rồi." Nàng không leo xuống được, đành ngồi trên cây. Lúc bấy giờ vua đang vui chơi trong rừng đến chiều, rồi ngự lên dương tượng trở về thành. Khi thấy nàng, vua đem lòng yêu ngay. Vì thế vua cho người hỏi nàng có chồng chưa. Nàng đáp: "Tiện thiếp đã có chồng do gia đình gả cho, nhưng người ấy đã ra đi và bỏ tiện thiếp ở lại đây một mình." Vị cận thần trình chuyện với vua, ngài bảo: "Thật là bảo vật đưa về tay vua." Nàng liền được mang xuống, đặt lên voi chở về triều. Tại đây nàng được rải nước phong chức hoàng hậu. Nàng được vua rất sủng ái và được mệnh danh là Udumbara, hay hoàng hậu cây sung, vì vua thấy nàng trên cây sung lần đầu tiên. Một ngày nọ, dân chúng ở cạnh cổng thành phải dọn đường cho vua ngự du và qua diên, và Binguttara phải đi kiếm ăn nên cũng sáng áo quần lên và dùng cái cào dọn đường. Trước khi đường xá dọn dẹp xong, vua cùng hoàng hậu Udumbara đã ngự đến trên dương xa. Hoàng hậu trông thấy kẻ khốn khổ ấy đang dọn đường, không giữ được vẻ đắc thắng, nàng nhìn chàng ta mỉm cười. Vua nổi giận khi thấy nàng mỉm cười liền hỏi tại sao. Nàng đáp: "Tâu đại vương, kẻ dọn đường kia là chồng cũ của thần thiếp. Người đã bắt thần thiếp trèo lên cây sung, rồi chất gai quanh gốc cây xong lại bỏ đi. Bây giờ gặp lại gã, thần thiếp không sao khỏi thấy đắc thắng về số phận may mắn của thần thiếp, và mỉm cười khi gặp gã đằng kia." Vua bảo: "Ngươi nói láo, ngươi cười với một kẻ khác ta sẽ giết ngươi." Và vua rút kiếm ra, nàng hoảng hốt kêu lên: "Tâu đại vương, xin đại vương dấn ý các vị hiền thần của đại vương." Vua hỏi Senaka xem ông có tin lời nàng hay chăng. Ông đáp: "Tâu đại vương, thần không tin được, vì ai có thể bỏ một mỹ nhân đẹp thế kia khi đã chiếm được nàng." Nàng nghe vậy càng run sợ hơn, nhưng vua nghĩ thầm: Shinaka làm sao biết được chuyện này, để ta hỏi bậc hiền trí xem sao. Rồi vua Ngâm Kệ hỏi ngài, một nữ nhi đức hạnh diễm kiều, nhưng nam nhân ấy chẳng thương yêu, hiền khanh có thể tin không chứ? Trí giả Sada hãy nói nào. Bậc trí giả đáp, thần vẫn tin điều ấy, đại vương, kẻ kia thật bất hạnh bần cùng, người nhiều ân phước và vô phước, chẳng có bao giờ kết bạn chung. Những lời nói này làm dịu cơn thịnh nộ của vua, lòng ngài bình tĩnh lại và rất hân hoan, ngài bảo, này bậc trí giả, nếu khanh không ở đây, ắt hẳn trẫm đã nghe lời kẻ ngu si Shinaka kia và mất nữ báo này, khanh đã cứu hoàng hậu cho trẫm. Vua liền ban thưởng bậc trí giả 1.000 đồng tiền, rồi hoàng hậu kính cẩn tâu với vua. Tâu đại vương, chính nhờ bậc hiền trí này mà thần thiếp được cứu sống, vậy xin đại vương ban cho thần thiếp một điều ước, đó là cho phép thần thiếp đối xử với bậc trí giả như một tiểu đệ. Được, này ấy khanh, trẫm chấp thuận ban điều ước ấy. Tâu đại vương, nếu được như vậy, bắt đầu từ hôm nay thần thiếp không thể dùng cao lương mỹ vị mà không có tiểu đệ. Từ nay đúng mùa hay trái mùa, thiếp đều mở cửa cung đem bánh trái cho tiểu đệ, thần thiếp tha thiết ước ao như vậy. Ái khanh cũng được tội nguyện nữa. Vua bảo, đến đây chấm dứt chuyện đại phước và bất hạnh. Số 22. Con dê và con chó. Một ngày kia, sau bữa điểm tâm, vua dạo chơi trên lối đi bộ, chợt thấy qua bậc cửa, một con dê và một con chó đang đánh bạn với nhau. Lúc bấy giờ con dê có thói quen ăn cỏ, ném cho bầy voi cạnh chuồng voi trước khi voi ăn. Cho nên những người quản tượng đánh đuổi con dê đi. Trong khi nó vừa chạy vừa kêu be be, thì một người rượt theo lấy gậy đánh vào lưng nó. Con dê quằn lưng lại vì đau đớn, chạy đến nằm cạnh trường thành của hoàng cung, trên chiếc ghế dài. Lúc bấy giờ có một con chó đã ăn hết xương, da và vật thừa trong nhà bếp của hoàng cung. Cùng ngày hôm ấy, người đầu bếp đã nấu nướng thức ăn xong để vào dĩa hẳn hoi. Trong khi gã đang lau mồ hôi trên mình, thì con chó nghe mùi thơm của cá thịt, chịu không nổi, liền vào bếp, dở nắp đậy ra và bắt đầu ăn thịt. Những người đầu bếp nghe tiếng bát đĩa rộn rãng liền chạy vào, thấy con chó đang ăn thịt, gã đóng cửa lại lấy đá và gậy đánh nó. Con chó thả miếng thịt vừa chạy vừa la ẳng ẳng. Người đầu bếp thấy nó chạy, còn rượt theo đánh một gậy đít đám vào lưng. Con chó cong lưng lại, co rút một chân lên, chạy đến nơi con dê đang nằm. Con dê hỏi, này bạn, tại sao bạn cong lưng lại, bạn đau bụng chăng? Con chó đáp, bạn cũng đang cong lưng lại đấy chứ, bạn đang đau bụng chăng? Con chó liền kể chuyện của nó xong, con dê hỏi thêm, thế bạn có vào nhà bếp được nữa không? Không, chuyện này cũng đáng đời ta lắm rồi. Thế bạn có đến chuồng voi được nữa chăng? Cũng chẳng hơn gì bạn, chuyện đó cũng đáng đời ta lắm rồi. Thế rồi chúng bắt đầu băn khoăn không biết làm cách nào để sống đây. Dê nói, hay là ta cùng chung sống được chăng? Tôi có ý kiến này. Xin cho ta biết ngay. Này bạn, bạn hãy đi đến chuồng voi, những người quản tượng sẽ không để ý đến bạn vì họ nghĩ rằng chó không ăn cỏ đâu. Thế là bạn mang cỏ về đây cho tôi. Tôi sẽ đến nhà bếp và người đầu bếp sẽ không chú ý đến tôi, vì nghĩ rằng tôi không ăn cá thịt được đâu. Thế là tôi sẽ đem thịt về cho bạn. Thật là diệu kế. Con chó đáp. Rồi chúng giao hẹn. Con chó đến chuồng voi tha về một nắm cỏ trong mồm và đặt cạnh trường thành. Và con dê vào nhà bếp mang ra một miếng thịt lớn đặt vào cùng chỗ ấy. Con chó ăn thịt và con dê ăn cỏ. Theo cách này chúng sống chung hòa hợp cạnh bức trường thành. Khi vua thấy tình bằng hữu của chúng, ngài suy nghĩ, trước kia ta chưa từng thấy một việc kỳ lạ như thế, hai kẻ thù truyền kiếp lại sống chung đầy thân tình với nhau. Ta sẽ đưa câu chuyện này thành một vấn đề bàn cãi cho các hiền thần của ta. Nếu họ không hiểu nổi, ta sẽ đuổi họ ra khỏi triều. Còn nếu ai đoán được, ta sẽ tuyên dương là bậc trí giả vô thượng, và sẽ tỏ lòng tôn kính vị ấy. Hiện nay không có việc, nhưng ngày mai, khi họ đến chào ta, ta sẽ đem vấn đề ra hỏi. Thế là hôm sau, khi các hiền thần vào chào vua, ngài liền đặt vấn đề qua dần kệ. Hai kẻ thù theo lẽ tự nhiên, chưa từng bảy bước đứng kề bên, trở thành bạn thiết không rời nữa, duyên cớ là đâu các bậc hiền. Sau đó, vua ngâm thêm một dần kệ. Nếu không giải đáp trước trưa nay, trẫm sẽ đuổi luôn hết cả bầy, trẫm không cần những người ngu nữa, vậy hãy tìm lời giải đáp ngay. Lúc bấy giờ, Seneca ngồi trên chiếc cẩm đôn hàng đầu, bậc trí giả ngồi cẩm đôn cuối cùng, ngài tự nhủ thầm. Đức vua chậm hiểu, không tự nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này, chắc ngài phải thấy một chuyện gì đấy. Nếu ta được gia hạn một ngày, ta sẽ giải quyết xong việc này. Seneca chắc chắn sẽ tìm kế quản lại một ngày, còn bốn vị kia chẳng thấy việc gì cả, chẳng khác nào ở trong phòng tối. Seneca nhìn Bồ Tát xem ngài sẽ làm gì, Bồ Tát liền nhìn lại Seneca, nhìn vẻ mặt bậc trí giả Mahosada. Seneca hiểu được tâm trạng ngài, ông thấy ngay rằng cả bậc trí giả cũng không hiểu vấn đề, ngài chưa giải đáp được hôm nay, mà cần gia hạn thêm một ngày nữa. Ngài sẽ hoàn thành việc giao ước này. Thế là ông cười to để trấn an và nói, tâu đại dương sẽ đuổi chúng thần nếu chúng thần không giải đáp được vấn đề này chăng? Chính phải, hiền khanh. Đại dương biết đây là một vấn đề rắc rối, chúng thần không thể giải đáp nổi, vậy xin đại dương đợi một thời gian. Một vấn đề rắc rối không thể giải quyết giữa đám đông. Xin cho chúng thần suy nghĩ thật kỹ, rồi sẽ giải đáp sau. Xin hãy cho chúng thần một cơ hội. Ông nói vậy vì tin tưởng bậc đại sĩ, rồi ngâm hai dần kệ. Giữa đám đông người tụ tập trung, thật ồn ào quá, trí mông lung, không sao tập hợp tư duy được, để giải đáp ngay tâu đại dương. Nhưng hãy khi nào được độc cư, bình tâm tỉnh trí để suy tư, vấn đề xem xét cho tường tận, sẽ giải đáp ngay, hãy đợi chờ. Mặc dù nổi giận khi nghe lời này, nhà vua vẫn đáp lại giọng đe dọa. Được lắm, các khanh cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi trả lời trẫm, nếu không được trẫm sẽ đuổi hết đi. Bốn vị hiền thần, rời triều ra về, Seneca bảo ba vị kia. Chư hiền, đức vua đặt một vấn đề gay go, nếu chúng ta không giải quyết nổi thì thật đại họa cho chúng ta. Vì vậy ta hãy ăn uống no say rồi suy nghĩ cho kỹ. Sau đó mỗi vị về tư dinh, còn bậc trí giả đi tìm hoàng hậu Udumbara và thưa bà. Tâu hoàng hậu, hôm qua và hôm nay thánh thượng thường ở đâu? Này bậc trí giả, ngài dạo chơi trên lối đi và nhìn ra cửa sổ. Bồ Tát liền nghĩ, ồ thế thì phải thấy chuyện gì đó. Bồ Tát liền đến nơi ấy, nhìn ra, và thấy việc làm của con chó và con dê. Vấn đề của đức vua đã được giải quyết rồi. Ngài kết luận và đi về nhà. Ba vị hiền thần kia chẳng tìm thấy gì, liền đi đến Seneca, ông hỏi. Các vị đã tìm ra vấn đề ấy chưa? Thưa ngài chưa? Nếu vậy đức vua sẽ đuổi các vị, tính sao đây? Còn ngài đã nghĩ ra chưa? Cũng chưa nghĩ ra. Ngài còn chưa tìm ra huống hồ chúng tôi. Chúng ta đã rống lên như sư tử trước mặt đức vua, là xin để chúng ta suy nghĩ rồi sẽ giải quyết. Nay ta làm không được, ác vua sẽ tức giận, vậy ta phải làm thế nào đây? Vấn đề này chúng ta giải quyết không được đâu. Chắc chắn bậc trí giả đã giải quyết cả trăm cách rồi. Thế thì ta đi đến ngài xem sao. Cả bốn vị kéo nhau đến trước cửa nhà Bồ Tát, nhờ thông báo việc họ đến gặp ngài, rồi bước vào kính cẩn chào ngài xong, họ đứng sang một bên hỏi bậc đại sĩ. Thưa ngài, ngài đã nhìn ra vấn đề ấy chưa? Nếu ta chưa nghĩ ra thì còn ai nghĩ ra đó chứ? Dĩ nhiên ta đã nghĩ ra rồi. Vậy xin ngài cho chúng tôi biết với. Ngài nghĩ thầm, nếu ta không nói cho họ biết, đức vua sẽ đuổi họ và ban thưởng cho ta bảy báu vật. Nhưng thôi, chớ để những tên ngu si kia tàn đời, ta sẽ cho họ biết. Rồi ngài bảo họ ngồi xuống ghế thấp, đưa tay lên chào ngài. Sau đó không nói thẳng cho họ biết những gì vua đã thấy tận mắt, ngài chỉ làm bốn dần kệ, dạy cho mỗi vị một dần bằng tiếng Pali để đọc lên trình vua khi được hỏi đến, xong cho họ ra về. Ngày hôm sau khi họ vào chào vua, rồi ngồi xuống chỗ được vua cho phép, Vua liền hỏi Senaka, Hiền Khanh đã giải đáp vấn đề được chưa Senaka? Tâu đại vương, nếu thần không giải đáp được thì còn ai nữa chứ? Vậy nói cho trẫm biết. Xin đại vương nghe đây. Rồi vị này đọc bài kệ đã học được. Bọn hành khất trẻ, các ông hoàng, rất thích thịt dê đực ngọt ngon. Thịt chó, họ đều không thọ dụng, nhưng dê chó giữ mối thân bằng. Mặc dù Senaka đọc kệ, ông vẫn chẳng hiểu ý nghĩ gì, còn phần vua lại hiểu. Vì ngài đã chứng kiến sự việc ấy, ngài nghĩ, Senaka đã tìm ra rồi. Ngài liền quay sang Bukusa và hỏi ông ta, tại sao thế tâu đại vương, tiểu thần không phải là người có trí chăng? Bukusa hỏi vua, rồi đọc bài kệ đã học được. Họ lấy da dê phía núi rừng, phủ che ngựa quý ở trên lưng, còn da của chó không dùng được, nhưng chó dê cùng kết bạn thân. Ông này cũng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vua tưởng ông hiểu, vì chính ngài đã chứng kiến sự việc. Rồi ngài lại hỏi Kavinda, và ông cũng đọc dần kệ. Cặp sừng công xoắn chú dê rừng, nhưng chó lại không có cặp sừng. Một con ăn cỏ, con ăn thịt, tuy thế chó dê kết bạn thân. Vị này cũng tìm ra rồi, vua nghĩ thầm, rồi hỏi đến Devinda. Ông ta cũng như các vị kia đọc lên bài kệ đã học được. Cừu dê ăn cỏ, lá cây luôn, cỏ lá thì con chó chẳng ăn, chó thích ăn mèo hay thịt thỏ, nhưng dê chó giữ mối thân bằng. Kế đó vua hỏi bậc trí giả, này Dương Nhi, con có hiểu vấn đề này chăng? Tâu đại vương, còn ai khác nữa hiểu được nó từ địa ngục Avisi, tức là A Tỳ hay Vô Gián, đến từng trời. Ba Vát Ga, tức là hữu đảnh, từ địa ngục thấp nhất đến vùng trời cao nhất. Vậy thì hãy nói cho trẫm. Xin phụ vương nghe đây. Rồi ngài nói rõ sự hiểu biết vấn đề của ngài qua hai bài kệ này. Con dê cao 8 tấc dùng chân, 8 móng không ai thấy vội mang, món thịt về cho con chó ấy, chó đem cỏ đến chú dê rừng. Vi Đề Ha, chúa toàn dân chúng. Đứng tại thượng lầu tận mắt trong, việc lấy thức ăn trao đổi ấy, giữa dê chó kết mối thân bằng. Vua không hiểu các vị kia đã biết câu chuyện nhờ Bồ Tát, nên rất hoan hỷ cho rằng cả 5 vị đều tìm ra câu giải đáp vấn đề nhờ tài trí riêng của mình, và ngài cũng ngâm kệ. Trẫm có các bậc hiền giả tại triều, thật là ích lợi biết bao nhiêu, vấn đề tế nhị và quyên náo, họ thấu triệt. Lời lẽ tối ưu. Rồi ngài bảo họ kẻ có công sẽ được đền đáp xứng đáng, và ngài ân thưởng qua câu kệ. Cứ mỗi hiền khanh trẫm thưởng ban, một xe la cái một ngôi làng, giàu sang thượng hạng cho người trí, trẫm thích thú lời lẽ ngọc vàng. Rồi ngài ban thưởng tất cả các thứ ấy. Đến đây chấm dứt vấn đề con dê. Nhưng hoàng hậu Cây Sung biết rõ các kẻ kia hiểu được vấn đề nhờ bậc trí giả. Bà nghĩ thầm, đức vua ban thưởng giống nhau cho cả 5 vị, chẳng khác nào một kẻ không phân biệt được đậu nhỏ và đậu lớn, chắc chắn hiền đệ của ta phải được phần thưởng đặc biệt hơn. Rồi bà đến hỏi vua, tâu đại vương, ai đã giải đáp câu đố ấy cho đại vương? Này ái khanh, cả 5 hiền giả. Nhưng tâu đại vương, nhờ ai mà 4 vị kia biết được? Ái khanh, trẫm không rõ. Tâu đại vương, các vị kia biết gì? Chính bậc trí giả muốn các vị ấy khỏi bị suy tàn vì ngài, nên cho họ biết vấn đề ấy. Thế mà đại vương ban thưởng cho cả 5 vị giống nhau, như vậy không công bằng. Đại vương nên có phần thưởng đặc biệt cho bậc trí giả. Vua rất đẹp ý, vì bậc trí giả không tiết lộ chuyện các vị kia biết được nhờ ngài, và muốn ân thưởng thật trọng hậu cho ngài. Vua nghĩ, không hề gì. Ta sẽ hỏi con ta một vấn đề nữa, nếu con ta đáp trúng, ta sẽ hậu thưởng. Nghĩ vậy xong, vua đặt ra vấn đề giàu nghèo. Số 23. Giàu và nghèo. Một ngày kia, khi 5 bậc hiền thần vào chầu vua, và khi họ đã an tọa, vua hỏi, Senaka, ta sẽ hỏi hiền khanh một chuyện. Tâu đại vương xin cứ hỏi. Vua liền đọc dần kệ đầu trong vấn đề giàu nghèo. Có trí khôn nhưng thiếu bạc vàng, hoặc giàu tiền lại kém khôn ngoan. Senaka, Trẫm hỏi khanh nhé, bậc trí gọi ai tốt đẹp hơn? Lúc bấy giờ vấn đề này được truyền lại từ đời này sang đời khác trong gia tộc Senaka, nên ông đáp ngay, quả thật kẻ ngu hoặc trí nhân, vô văn phàm tục hoặc đa văn, đều hầu hạ những người giàu có, dù họ cao sang hoặc hạ tầng. Nhìn thấy điều này thần mới nói, trí nhân thua kém kẻ giàu sang. Vua nghe đáp xong không nói gì thêm ba vị kia mà nói với bậc trí giả Mahusadda ngồi bên cạnh. Ta cũng hỏi con, đại trí nhân, bậc tinh thông vạn pháp trên trần, kẻ ngu lắm của người khôn khó, bậc trí gọi ai tốt bội phần? Bậc đại sĩ đáp, xin đại vương nghe đây, người ngu phạm tội nghĩ suy rằng, trên cõi đời ta thắng thế hơn, họ thấy đời này không cõi kế, nên mang tai họa cả hai đường, điều này con thấy nên con nói, bậc trí hơn xa trọc phú đần. Nghe nói vậy, vua nhìn Senaka và nói, này Hiền Khanh, có thấy Mahusadda bảo bậc trí nhân là cao hơn cả đấy chăng? Senaka đáp, tâu đại vương, Mahusadda chỉ là một kẻ thơ miệng còn hôi sữa đã biết gì? Và ông ngâm kệ, kiến thức không đem lại bạc vàng, cũng không gia thế hoặc dung nhan. Hãy nhìn ngốc tử Gori ấy, đang hưởng vinh hoa đại phú cường. Vì đại giận chiều người hạ tiện, điều này thần thấy mới thưa rằng, bậc hiền trí chịu phần hèn mọn, còn kẻ giàu tiền thắng thế hơn. Nghe vậy vua bảo, này Dương Nhi Mahusadda, bây giờ con nghĩ sao? Ngài đáp, tâu phụ vương, Seneca có biết gì? Lão chỉ như con quạ thấy nơi nào có thóc giải, hay như con chó cố liếm cho hết sữa. Chỉ thấy mình mà không thấy chiếc gậy đang sẵn sàng giáng xuống đầu. Xin phụ vương hãy nghe đây. Một người tiểu trí quá mê man, bị nhiễm độc khi hưởng bạc vàng, nếu gặp tai ương thành ngớ ngẩn, rủi mai số phận đến không lường. Nó dùng như cá phơi ngoài nắng, khi thấy điều trên trẻ nói rằng, người trí hơn xa người có của, giàu tiền nhưng trí óc ngu đần. Này đại sư, thế thì sao? Vua bảo khi nghe ngài nói vậy, Senaka liền đáp, tâu đại vương, cậu ấy nào biết gì, chẳng nói gì đến người mà ngay cả cây tốt tươi, đầy quả ngọt, chim chóc cũng bay đến đậu. Rồi ông ngâm kệ, trong rừng chim chóc tự mười phương, tụ tập trên cây có trái ngon, cũng vậy người nhiều tiền lắm của, đám đông hám lợi đến quay quần. Thấy vậy thần nói, người hiền trí, hèn kém, kẻ giàu thắng thế hơn. Này Dương Nhi, bây giờ con nghĩ sao? Vua hỏi. Bậc trí giả đáp, lão bụng bự ấy nào có biết gì, xin phụ vương nghe đây. Rồi ngài ngâm kệ, kẻ ngu quyền thế chẳng hiền lương, dùng bạo lực khi chiếm bạc vàng, nó rống thật to tùy ý thích, quỷ nhân kéo nó xuống âm cung. Thấy điều này tiểu nhi xin nói, bậc trí hơn xa trọc phú đần. Vua lại bảo, này Senaka. Senaka liền đáp, mọi dòng nước đổ xuống sông Hằng đều mất tánh danh với giống dòng, đổ xuống biển sông Hằng cũng sẽ không còn phân biệt được thành phần. Vậy đời phục vụ người giàu của, nhìn thấy điều trên thần nói rằng, người có trí chịu phần thấp kém, còn người giàu của chiếm phần hơn. Vua lại bảo, này bậc trí giả nghĩ sao? Ngài liền đáp, xin phụ vương nghe đây. Rồi ngài ngâm dần kệ, biển cả người kia nói, lệ thường, muôn sông đổ xuống, đập không ngừng, vào bờ nhưng chẳng bao giờ vượt, bờ nọ dù hùng vĩ đại dương, cũng vậy lời người ngu nhảm nhí, phồn vinh không thể vượt hiền nhân. Thấy điều này tiểu nhi xin nói, người trí hơn xa trọc phú đần. Thanh nghĩ sao Senaka? Vua hỏi, xin đại vương nghe đây. Ông đáp và ngâm dần kệ, người giàu ở địa vị cao sang, có thể thiếu phòng hộ bản thân, nhưng nếu nói gì cùng kẻ khác, lời kia giá trị giữa nhân quần. Trí khôn không thể gây uy tín cho kẻ nào không có bạc vàng. Thấy vậy thần nói, người hiền trí, thấp kém người giàu thắng thế hơn. Con nghĩ sao? Vua hỏi, tâu đại vương xin nghe đây. Kẻ ngu si Senaka ấy nào có biết gì? rồi ngài ngâm dần kệ. Vì kẻ khác hay chính bản thân, kẻ ngu thường chẳng nói chân ngôn, chịu ô nhục giữa nơi quần chúng, đời kế nó rơi cảnh khổ buồn. Vì thấy điều này, con trẻ nói, trí nhân hơn trọc phú ngu đần. Sau đó Sinaka lại ngâm dần kệ. Dù cho người đại trí khôn ngoan, thiếu gạo thóc, lâm cảnh khốn nàn, nếu có nói điều gì phải trái, cũng không giá trị giữa thân nhân. Phồn vinh không đến nhờ tri kiến, nhìn thấy điều trên thần nói rằng, người trí phải chịu phần thấp kém, còn người giàu của thắng phần hơn. Vua lại hỏi, Dương Nhi nói sao về việc này? Bậc trí đáp, Sinaka nào có biết gì, lão chỉ nhìn đời này chứ không thấy đời sau. Rồi ngài ngâm dần kệ, chẳng vì mình cũng chẳng vì người, bậc đại trí nhân phải dối lời, người được tôn sùng trong hội chúng, đời sau hưởng hạnh phúc an vui. Thấy điều này trẻ thơ xin nói, bậc trí hơn người trọc phú thôi. Sau đó Sinaka lại ngâm dần kệ, voi ngựa bò vòng ngọc nữ nhân, thấy nhiều trong các hộ giàu sang, để dành cho các người giàu hưởng, mà chẳng cần quy lực thánh thần. Nhìn thấy điều này thần dám nói, bậc hiền thấp kém, phú gia hơn. Bậc trí giả đáp, lão ấy nào có biết gì? Rồi ngài ngâm kệ tiếp tục giải thích vấn đề. Người ngu hành động thiếu suy tư, nói những lời ngu xuẩn dại rồ, vô trí bị quan gì đại giận, như con rắn bỏ lớp da khô. Thấy điều này trẻ thơ xin nói, bậc trí hơn xa phú hộ ngu. Khanh nghĩ sao? Vua hỏi, Sinaka liền đáp, tôi đại vương, trẻ thơ này nào biết gì, xin đại vương nghe đây. Rồi lão ngâm kệ vì tưởng rằng sẽ làm cho bậc trí giả không nói thêm gì được nữa. Năm trí nhân là bọn chúng thần, thảy đều hầu cận đấng tôn quân, hết lòng kính trọng ngài là chúa, là chủ nhân ông của thứ dân, như đế thích là vua vạn vật, chính là chúa tể của thiên nhân. Thấy vậy thần nói, người hiền trí, thấp kém, người giàu thắng thế hơn. Khi vua nghe vậy liền nghĩ thầm, điều ấy đã được Sinaka nói thẳng ra, ta không biết con ta có bác bỏ được và nói gì thêm không đây. Vì thế vua hỏi, này, bậc trí giả nghĩ sao đây? Tuy nhiên lý luận này của Sinaka không ai bác bỏ được trừ Bồ Tát. Thế là bậc đại sĩ liền bác bỏ ngay. Ngài đáp, tâu phụ vương, kẻ ngu ngốc kia nào biết gì, lão chỉ nhìn thấy mình mà không biết đến tính siêu việt của trí tuệ. Xin đại vương hãy nghe đây. Rồi ngài ngâm kệ, người ngu nô lệ của người hiền. Khi vấn đề này phát khởi lên, bậc trí giải đề khôn khéo lắm, kẻ ngu rối trí tựa cuồng điên. Thấy điều này trẻ thơ xin nói, bậc trí hơn xa kẻ lắm tiền. Bậc đại sĩ đưa ra lý luận này, biểu lộ đại trí của ngài, chẳng khác nào ngài đào được cát vàng dưới chân núi Tu Di, hay đem dần trăng tròn sáng tỏ lên bầu trời. Này Sinaka, nếu được thì khanh cứ đối đáp lại đi. Nhưng cũng như kẻ đã dùng hết thóc gạo trong kho, Sinaka ngồi yên, rầu rĩ, lòng phiền muộn không nói năng gì được nữa. Nếu ông tìm ra được một lý luận khác, chắc cả ngàn câu kệ nữa cũng chưa hết chuyện tiền thân này. Nhưng khi ông ấy không trả lời được nữa, bậc đại sĩ lại tiếp tục ngâm kệ tán thán trí tuệ, chẳng khác nào ngài để dòng hồng thủy tuôn tràn. Trí tuệ được sùng bởi thiện nhân, bạc vàng được chuộng bởi người trần, đắm say hưởng thụ bao tham dục, tri kiến Phật Đà thật tuyệt luân, vàng bạc chẳng bao giờ vượt quá, trí cao siêu việt Tấu Dương Quân. Nghe xong vua rất hoan hỷ với cách giải đáp vấn đề của bậc đại sĩ, đến độ vua ban thưởng ngài vô số tài sản, và ngâm kệ. Con đáp mọi câu hỏi của ta, pháp sư độc nhất, Mahosa, ngàn bò cái một voi bò đực, tuấn mã kéo 10 cổ đại xa, 16 ngôi làng giàu đẹp nhất, hân hoan ta tặng thưởng con thơ. Đến đây chấm dứt vấn đề giàu nghèo. Số 24, con đường bí mật. Từ ngày ấy, vinh quang của Bồ Tát thật lẫy lừng, và Hoàng hậu Udumbara điều hành chu đáo mọi việc cho ngài. Khi ngài được 16 tuổi, bà nghĩ thầm, tiểu đệ đã lớn, danh vọng thật lẫy lừng, vậy ta phải tìm nơi xe riêng cho tiểu đệ. Bà liền tâu chuyện này với vua, và vua rất hài lòng. Tốt lắm Ái Khăn, cứ nói chuyện cho Dương Nhi biết. Bà nói chuyện với ngài chuyện ấy, ngài ưng thuận, và bà nói, vậy để ta tìm tân nương cho con. Bậc đại sĩ nghĩ thầm, ta sẽ chẳng bao giờ vừa ý cho ai chọn vợ cho ta, ta sẽ tự chọn lấy mà thôi. Ngài liền đáp, tâu hoàng hậu, khoan nói chuyện này với thánh thượng trong vài ngày nữa đã, xin để tiểu đệ tự đi tìm vợ cho hợp ý mình, rồi tiểu đệ sẽ tâu trình sau. Được rồi, em cứ làm như vậy. Ngài từ giả hoàng hậu, đi về nhà thông báo cho các thân hữu, rồi ngài tìm cách kiếm được bộ đồ nghèo của thợ may, một mình đi ra cửa Bắc, tiến vào Bắc thị trấn. Lúc bấy giờ ở đó có một gia đình thương nhân cổ kính, bị suy sụp, là gia đình của cô gái tên là Amara, tức là bất tử, rất xinh đẹp, khôn ngoan, có đầy đủ mọi tướng tốt của phúc phận. Sáng hôm ấy cô gái đi đến nơi cha nàng cày ruộng để đem cháo nàng nấu cho cha, tình cờ nàng cũng đi trên con đường ấy. Khi bậc đại sĩ thấy nàng đi đến, ngài tự nhủ, một nữ nhân đủ mọi tướng tốt lành thai, nếu nàng chưa có gia thất, nàng phải làm vợ ta. Còn nàng thì khi vừa trông thấy ngài cũng tự nhủ, nếu ta được chung sống với một nam nhân như vậy, ta có thể khôi phục cơ đồ sự nghiệp. Bậc đại sĩ nghĩ thầm, ta không biết nàng có gia thất chưa, vậy ta sẽ hỏi nàng bằng cách ra dấu tay, và nếu nàng thông minh nàng sẽ hiểu. Thế là đứng đằng xa, ngài nắm chặt tay lại. Nàng hiểu rằng ngài hỏi nàng có chồng chưa, liền xòe tay ra. Thế rồi ngài vội đi đến hỏi tên nàng. Nàng đáp, tên thiếp là cái hiện nay không có, trước kia đã không có, và sau này cũng sẽ không có được. Thưa nương tử, không có gì trên đời này là bất tử cả, vậy chắc hẳn tên quý nương là Amara, người bất tử, phải chăng? Đúng vậy, thưa công tử. Nương tử đem cháo cho ai? Cho vị thần ngày xưa. Các thần ngày xưa là cha mẹ ta, vậy chắc quý nương muốn nói đến quý phụ thân. Đúng vậy, thưa công tử. Quý phụ thân hiện nay đương làm gì? Người đang làm một thành hai. Lúc bấy giờ là một thành hai là cày ruộng. Người đang cày ruộng chăng hỡi quý nương? Thưa công tử, phải. Thế ruộng người cày ở đâu? Ở nơi người ra đi nhưng không trở lại nữa. Nơi người ra đi không trở lại là nghĩa địa, vậy người đang cày ruộng gần nghĩa địa. Đúng thế, thưa công tử. Quý nương có trở lại đây nữa chăng? Nếu nó đến thì thiếp không đến, còn nếu nó không đến thì thiếp sẽ đến, thưa công tử. Có lẽ quý thân phụ cày ruộng cạnh bờ sông, nên nếu nước dâng lên thì quý nương không trở lại được, còn nước không dâng thì quý nương sẽ trở lại, phải chăng? Sau cuộc trò chuyện trao đổi này, nàng Amara mời ngài uống nước cháo. Bậc đại sĩ nghĩ nếu từ chối thì khiếm nhã, nên ngài nhã nhặn xin nàng một ít. Khi nàng để bình nước cháo xuống đất, ngài nghĩ thầm, nếu nàng mời ta mà không rửa cái hũ và cho ta nước rửa tay, ta sẽ tự giả nàng ra đi. Nhưng nàng lấy nước trong hũ, đưa ngài rửa tay, rồi đặt chiếc hũ không xuống đất chứ không đưa ngài cầm. Khuấy nước cháo trong bình xong, nàng đổ đầy vào hũ. Nhưng thấy rất ít gạo trong nước cháo, ngài bảo, này quý nương, có ít gạo quá. Thưa công tử, trước đây chúng tôi không có nước. Quý nương muốn bảo là lúa đang mọc, quý nương không đưa nước vào đó chăng? Đúng vậy, thưa công tử. Rồi nàng để lại một ít nước cháo cho cha, và mời Bồ Tát một ít. Ngài uống xong, súc miệng và hỏi, thưa quý nương, ta muốn đến thăm nhà quý nương, xin quý nương làm ơn chỉ đường. Nàng chỉ đường cho ngài bằng cách đọc bài kệ. Nhờ món bánh và cháo nấu nhừ, cùng cây sông điệp trổ muôn qua, bàn tay thiếp để ăn và chỉ, chẳng phải bàn tay thiếp bỏ qua. Đó chính là đường đi thị trấn, con đường bí mật phải tìm ra. Đến đây chấm dứt vấn đề con đường bí mật. Số 25, bậc trí giả đi cưới vợ. Ngài đến nhà nàng theo cách đã chỉ dẫn. Mẹ Amara thấy ngài, liền mời ngài ngồi. Ta muốn mời công tử dùng cháo được chăng? Xin cảm ơn hiền mẫu, hiền muội Amara đã cho tiểu sinh ăn cháo rồi. Bà mẹ liền nhận ra ngay là chắc hẳn ngài đến đây vì ái nữ của bà. Bậc đại sĩ thấy cảnh nghèo túng của họ lại nói, thưa hiền mẫu, tiểu sinh làm nghề thợ may, hiền mẫu cần may giá gì không? Thưa công tử có chứ, nhưng không có tiền để trả công. Thưa hiền mẫu không cần phải trả công, hiền mẫu cứ đem các thứ ra đây cho tiểu sinh may giá. Bà liền đem áo quần cũ ra, Bồ Tát giá từng thứ, công việc của người có trí bao giờ cũng trôi chảy, và ngài lại bảo bà, hiền mẫu đi báo cho dân chúng ngoài đường biết nhé. Bà liền thông báo khắp làng, chỉ một ngày nhờ công việc may giá, bậc đại sĩ kiếm được 1.000 đồng tiền. Bà lão nấu cơm trưa cho ngài ăn, và buổi chiều bà hỏi cần nấu bao nhiêu nữa. Thưa hiền mẫu, nấu đủ cho mọi người trong nhà thôi. Bà liền đi nấu cơm với cà ri, và thêm các thứ gia vị vào. Buổi xế chiều, Amara từ khu rừng trở về nhà, mang theo một bó củi trên đầu và bó lá quanh hông. Nàng dứt củi xuống ở cửa trước và đi vào cửa sau. Cha nàng cũng về sau đó. Bậc đại sĩ ăn một bữa cơm thật ngon miệng. Cô gái hầu cơm cha mẹ trước khi ăn, rồi rửa chân cho cha mẹ cùng Bồ Tát. Ngài ở đó vài ngày thăm dò nàng. Rồi một ngày kia, để thử nàng, ngài bảo, ái nương Amara ơi, đem nửa đấu thóc ra làm cho ta một cái bánh, một nồi cháo và một nồi cơm. Nàng bằng lòng ngay, đi sàng gạo sạch trấu, lấy hộp lớn nấu cháo, hộp dừa nấu cơm, hộp nhỏ làm bánh, thêm gia vị cho đầy đủ. Nàng đem hầu cháo đã nêm gia vị mời bậc đại sĩ. Ngài vừa ăn một miếng đã cảm thấy mùi thơm đặc biệt thấm qua cổ họng. Tuy nhiên để thử nàng, ngài bảo, quý nương ơi, nếu nàng không biết nấu, sao nàng lại làm hỏng gạo cơm của ta? Rồi ngài nhổ cháo xuống đất, nhưng nàng không hề giận, chỉ trao bánh cho ngài và bảo, nếu cháo không ngon thì xin ăn bánh. Các bánh kia ngài cũng nói như thế và từ chối món cơm. Ngài bảo, nếu nàng không biết nấu nướng sao lại phí phạm của cải ta? Rồi như thể giận dữ lắm, ngài trộn cả ba thứ với nhau, bôi khắp người nàng từ đầu đến chân, bảo nàng ngồi xuống bậc cửa. Hay lắm thưa công tử. Nàng vâng lời ngồi xuống, không tỏ vẻ giận dữ gì cả. Thấy nàng không có vẻ cao ngạo. Ngài bảo, quý nương ơi đến đây. Vừa nghe ngài gọi tiếng đầu, nàng đã đến ngay. Khi đại sĩ đến đây, ngài có đem theo 1.000 đồng tiền vàng và một chiếc áo trong vỏ cao trầu. Bấy giờ ngài lấy nó ra đưa cho nàng và bảo, quý nương ơi, hãy cùng bạn hữu đi tắm và mặc áo này vào và đến đây với ta. Nàng vâng lời, bậc trí giả trao cho cha mẹ nàng tất cả số tiền ngài đem theo và vừa kiếm được, khuyên nhủ đôi lời, rồi đem nàng lên kinh thành. Tại đây, ngài muốn thử nàng, liền bảo nàng ngồi trong nhà người canh cổng, nói cho bà vợ người canh cổng biết mưu kế của ngài, rồi về nhà ngài. Tại đó, ngài cho gọi các quân hầu của ngài đến và bảo, ta có để lại một nữ nhân ở nhà kia, hãy đem 1.000 đồng tiền đến để thử nàng xem. Ngài đưa tiền và bảo họ đi, họ làm theo lời ngài căn dặn. Nàng từ chối bảo, số tiền này không đáng giá bằng đám đất bụi bám trên chân công tử của ta. Đám quân hầu trở về kể lại cho ngài nghe kết quả cuộc thử. Ngài lại bảo họ đi lần nữa, đến lần thứ ba, thứ tư, rồi bảo họ kéo nàng đi bằng vũ lực. Họ dâng theo và khi nàng nhìn thấy bậc đại sư uy nghi rực rỡ, nàng không nhận ra ngài, mà chỉ cười rồi khóc khi nhìn ngài. Thấy thế, ngài hỏi cớ sao, nàng đáp, thưa công tử, thiếp mỉm cười khi ngắm vẻ uy hoàng của công tử, và nghĩ rằng công tử được hưởng cảnh uy hoàng này không phải là không có nhân duyên, mà là do thiện nghiệp của công tử đời trước. Hãy xem quả phước báo. Thiếp nghĩ vậy và mỉm cười. Nhưng rồi thiếp khóc khi nghĩ rằng công tử sẽ gây tội ác phá hại tài sản mà kẻ khác chăm sóc trong nơm và sẽ xuống địa ngục. nên vì thương cảm chứ phải khóc. Sau lần thử này, ngài biết nàng rất tiếc hạnh, nên bảo họ đem nàng về chỗ cũ. Ngài giả dạng người thợ may trở về với nàng và ở lại đêm đó. Sáng hôm sau, ngài trở về cung, kể mọi chuyện với hoàng hậu Udumbara. Bà báo cho vua biết, trang điểm cho Amara đủ ngọc vàng trân bảo, đặt nàng ngồi trên một cỗ xe sang trọng đầy uy nghi, dinh hiển, rước nàng về cung của bậc đại sĩ và mở ngày lễ hội vương hầu. Vua ban thưởng Bồ Tát món quà đáng giá 1.000 đồng tiền. Dân chúng trong thành đem quà đến dân, từ người giữ cửa trở đi. Nàng Amara chia quà vua ban làm 2 phần, gửi lại 1 phần dâng lên vua. Các quà dân chúng tặng nàng cũng chia như vậy, trả về cho họ 1 nửa. Vì thế rất được lòng dân. Từ ngày ấy, bậc đại sĩ cùng nàng sống rất hạnh phúc, và chỉ bảo cho vua mọi thế sự cũng như thánh sự. Một ngày kia, Senaka bảo 3 người kia nhân lúc họ đến thăm. Này các bạn, chúng ta chưa đấu trí nổi với Mahosada, con nhà dân giả này, nay nó tìm được vợ khôn lanh hơn cả nó nữa, làm sao chúng ta kiếm kế ly gián nó với đức vua đây? Thưa tôn sư, làm sao chúng tiểu đệ biết được, chuyện đó tùy ngài định đoạt. Được rồi, đừng lo gì, ta đã có cách. Ta sẽ trộm hạt bảo châu trên dương miệng hiền hữu Bukasa, trộm chuỗi đeo cổ bằng vàng của đức vua, hiền hữu Kavinda trộm chiếc áo lông của ngài, và hiền hữu Devinda lấy đôi hài bằng vàng của ngài. Cả 4 người ấy tìm cách làm các việc này. Sau đó Senaka nói, song ta phải bỏ vào nhà gã này mà không cho nó biết. Thế là Senaka để hạt bảo châu vào bình hạt dẻ, bảo 1 tỳ nữ. Nếu ai mua bình hạt dẻ này, ngươi đều từ chối, chỉ bán cho nhà người Mahosada mà thôi. Người tỳ nữ đem lọ đến nhà bậc trí giả, đi lên đi xuống và rao, ai muốn mua hạt dẻ? Nhưng nàng Amara đứng bên cửa nhìn thấy rõ. Nàng nhận xét cô nữ tỳ nọ không đi nơi nào khác ngoài nhà nàng, chắc phải có điều gì bên trong chuyện này. Nàng liền ra dấu cho tỳ nữ của nàng lại gần, còn chính nàng kêu to, gọi cô gái. Đến đây cô bé, ta muốn mua hạt dẻ. Khi cô gái đến, bà chủ gọi các nữ tỳ ra, nhưng không có ai trả lời cả, nên phải nhờ cô gái đi kiếm hộ. Khi cô gái đi rồi, Amara thọc tay vào bình, tìm ra hạt bảo châu. Khi cô gái trở lại, Amara liền hỏi, cô là tỳ nữ nhà ai? Thưa phu nhân, nhà bậc trí giả Senaka. Nàng liền hỏi tên họ, tỳ nữ cùng tên mẹ cô gái, rồi bảo, nào, cho ta ít hạt dẻ. Thưa hiền mẫu, nếu mẹ cần thì cứ lấy cả bình, con không lấy tiền đâu. Vậy thì cô về đi. Amara bảo người tỳ nữ ra rồi, nàng viết trên 1 ngọn lá. Vào ngày ấy, tháng ấy, đại sư Senaka gửi đến 1 hạt bảo châu trên dương miệng để làm quà tặng, do 1 nữ tỳ tên họ ấy đem đến. Bukusa gửi đến chuỗi đeo cổ bằng vàng giấu trong vỏ hoa lài. Kavinda gửi đến chiếc cẩm y giấu trong vỏ rau. Devinda gửi đến đôi hài bằng vàng để trong bó rơm. Nàng nhận tất cả, và viết tên họ vào ngọn lá. Cất đi, rồi kể lại cho bậc đại sĩ nghe mọi chuyện. Khi 5 vị hiền thần kia vào cung, liền hỏi vua. Tâu đại vương, sao đại vương không đội vương miệng có bảo châu? Được, đem nó ra đây cho trẫm mang vào. Vua bảo. Nhưng họ không kiếm ra viên bảo châu và các thứ kia, thế là cả 4 vị bảo. Tâu đại vương, các vật trang sức của đại vương đều nằm trong nhà Mahosada. Gã ấy đang dùng chúng đấy, gã con trai nhà dân giả ấy chính là kẻ thù của đại vương đấy. Họ vu cáo cho ngài như vậy, sau đó những kẻ tốt bụng đi tìm Mahosada kể chuyện cho ngài. Ngài bảo, để ta ý kiến đức vua và đi tìm. Ngài đến chầu vua, đang cơn thịnh nộ, vua phán. Trẫm chẳng nhìn nhận tiểu tử kia nữa, nó còn muốn gì ở đây? Vua không cho phép ngài vào trần tình. Khi bậc trí giả biết vua đang cơn thịnh nộ, ngài trở về nhà. Vua ban lệnh bắt ngài, và ngài biết được nhờ những kẻ tốt bụng, nên bảo cho Amara biết đã đến lúc ngài phải ra đi. Rồi ngài trốn ra khỏi kinh thành, đến Nam thị trấn giả dạng làm nghề thợ đồ gốm ở trong một lò gốm. Cả kinh thành loan tin ngài bỏ trốn. Khi Senaka và ba vị kia hay tin ấy, mỗi người liền gửi cho phu nhân Amara một bức thư, mà không cho ba vị kia biết, nhắn tin với nàng. Xin phu nhân đừng ngại gì, chúng ta không phải là những trí giả hay sao? Nàng cất cả bốn bức thư rồi trả lời cho mỗi vị đến gặp nàng, vào một ngày giờ nào đó. Khi họ đến, nàng cho người ấy lấy dao cạo rau tóc họ sạch nhẵn, ném họ vào bồn tắm, hành hạ họ thật khổ sở, rồi lấy mình quấn họ lại và thông báo cùng vua biết. Nàng đem họ cùng bốn bảo vật đến cung đình, tung hô vua xong, nàng nói. Tâu đại vương, bậc trí giả Mahosada không phải là kẻ trộm, mà chính đây là các kẻ trộm. Sinaka trộm bảo châu, Bukusa trộm dây chuyền vàng, Devinda trộm đôi giày mạ bằng vàng vào ngày ấy, tháng ấy, do tay của một nữ tỳ. Các vật này được gửi đến làm quà tặng. Xin đại vương nhìn ngọn lá này và nhận lại các bảo vật, rồi thả các kẻ trộm ra, làm cho các vị kia chịu muôn phần sỉ nhục như thế xong. Nàng liền ra về. Tuy nhiên, vua lại bối rối trước chuyện này, vì từ khi Bồ Tát ra đi và không có bốn bậc hiền nhân kia, ngài không nói gì nữa, chỉ bảo họ tắm rửa rồi ra về.